Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 102, thứ 102 liên lụy cửu tộc, cầu hôn. Trung Du mắt thấy thời gian từng chút quá khứ. Trong nháy mắt chính là một buổi chiều, nhưng là của hắn nhân lại cái gì cũng không gặng hỏi ra. Cho dù là dùng hình, vẫn là không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng ngay khi hắn sức đầu mẻ chán thời gian, thuộc hạ nhân đột nhiên phát hiện hai lọt lưới cung nữ hoa thái giám. Bắt tới vừa hỏi, hai người rất nhanh liền nhận tội. Trung Du mặc dù cảm thấy việc này có kỳ quặc, bất quá có người nhận tội tổng so với không ai nhận tội hảo. Thế là để nhân mang theo hai người đi rừng phong, mà trốn núp trong bóng tối sát linh thấy vậy. Liền lặng yên không một tiếng động ly khai sớm về tới Sở Văn Cẩn bên người. Kia giả trang thái giám thị vệ tự nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền công khai. Trong tay hắn có rất nhiều làm cho người ta muốn sống không được thuốc. Đã không có bị thương ngoài ra làm cho người ta phát hiện vấn đề. Lại có thể nhượng thụ quá huấn luyện thị vệ mở miệng. Đương cung nữ hoa thái giám bị giải đến rừng phong thời gian. Lư Hãn An vừa nhìn tên thái giám kia lập tức liền trắng sắc mặt. Lư Hoài Dương và Lư Hoàng Kiệt sắc mặt đồng dạng bá một chút cứng ngắc xuống. Bất quá nghĩ đến người thị vệ này nên sẽ không ra bán bọn họ. Rồi mới miễn cưỡng ổn định hoảng loạn tâm thần. Tô Mộc Quân tế quan sát liếc mắt một cái kia cung nữ hoa thái giám. Hai người cũng đều sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Bất quá tương so sánh, kia thái giám liền có vẻ càng thêm suy yếu mấy phần. Chỉ là trên người vẫn chưa có bất kỳ vết thương, chắc hẳn là dùng nào đó bí ẩn bức cung thủ đoạn. Sở Văn Thanh mí mắt rực rực, liếc mắt nhìn Định Quốc Hầu chờ người sắc mặt, biểu tình lập tức trầm trọng, không nghĩ đến hắn thiên dặn dò vạn dặn, đám người kia còn là to gan lớn mật xuất thủ, quả thực chính là muốn chết. Nghĩ đến này, Sở Văn Thanh sắc mặt dần dần âm trầm khởi đến, chuyện này nếu thật là bị vạch trần, hắn căn bản không có khả năng bảo trụ Định Quốc Hầu phủ. Vừa hoàng thượng đáy mắt sát ý, hắn cũng không có lỡ. Sở Văn Cẩn nguyên bản liền mang theo vài phần bất cần đời nét mặt tươi cười càng phát ra trong sáng. Dịu dàng, chán gian vui sướng vừa xem hiểu ngay. Hoàng thượng, hai người này đã công khai, là này thái giám cấp cung nữ hạ độc, bức bách nàng đem Thuần Du quận chúa Hoa Âm Linh công chúa thức ăn thay đổi. Này thái giám cũng thừa nhận mình là Định Quốc Hầu phủ nhân. Tuân theo Định Quốc Hầu phủ tiểu thiếu gia dặn bảo ở thức ăn lý hạ độc, mọi người vừa nghe. Nhao nhao ồ lên nhìn về phía Định Quốc Hầu phủ một đám người chỗ vị trí. Lư Hãn An vừa nghe mình đã bị khai ra. Sắc mặt càng phát ra trắng bệch mấy phần, lại giả vờ chấn định liễm con ngươi trầm mặc. Lư Hoài Dương và Lư Hoàng Kiệt sắc mặt cũng thay đổi kỷ liền. Tất cả đều banh gương mặt vẫn duy trì trầm mặc. Sở Hoàng lợi hại mâu quang rơi vào Lư Hoài Dương trên người. Lư Hoài Dương lập tức cảm giác một đạo uy nghiêm cảm giác áp bách thẳng tắp đánh tới. Thậm chí còn mang theo vài phần sơ sắc tiêu điều lạnh lùng sắc bén khí. Ngực lập tức một nhảy, phía sau lưng bốc lên tầng tầng hàn khí. Hoàng thượng đây là động sát tâm, ngươi còn có gì lời muốn nói? Thanh âm uy nghiêm mang theo vài phần âm u lạnh lẽo sát khí. Lư Hoài Dương nghe nói, con ngươi co rụt lại, vội vã đi lên phía trước quỳ xuống. Cúi đầu đào, hoàng thượng, thần oan uổng, bình tĩnh tiếng nói trầm ổn làm cho người ta nghe bất ra cái gì một tia hoảng loạn. Kia bất động như núi trầm ổn, không biết thật đúng là cho là hắn là bị oan uổng người bị hại. Hừ, Trầm Lệ hừ lạnh lạnh giá mà vô tình. Sở Hoàng nhìn Lư Hoài Dương, mở miệng lời nói lại là đối kia giả thái giám sở nói. Ngươi chính miệng nói, là ai sai khiến ngươi, từ đầu tới đuôi, tiền căn hậu quả đô cho chậm nhất nhất chính miệng nói rõ ràng. Kia giả trang thái giám thị vệ nghe nói. Nhợt nhạt mặt suy yếu không ngớt, trắng bệch không có chút huyết sắc nào môi gian nan mở ra. Tiểu thiếu gia, nhượng ta ở Thuần Du quận chúa, Thức ăn Lý Hạ đọc, nhưng sau đó Tam thiếu gia ra sự, Tiểu thiếu gia, Lâm Thời sửa lại chủ ý, nhượng ta đem Thuần Du quận chúa, thức ăn cùng Âm Linh công chúa đổi. Nhưng lúc này Ngự Thiện phòng thức ăn đã lục tục ngoại tống, ta chỉ có thể bắt phụ trách Thuần Du quận chúa thức ăn cung nữ cho nàng hạ dược, làm cho nàng nghĩ biện pháp đem hai thực vật đổi. Kia suy yếu thanh âm vào thời khắc này yên tĩnh rừng phong ở giữa đột nhiên có vẻ cực kỳ rõ ràng, không ngừng rơi vào rồi mọi người tại đây trong tai, cũng rơi vào rồi đuổi tới Vệ Minh Thu trong tai. Lư Hoài Dương bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhìn như tới tuyệt cảnh, nhưng kia thẳng thân thể như trước dứt khoát đứng thẳng, hình như như nói hắn vĩnh không nói hối. Lư Hoàng Kiệt và Lư Hãn An một sắc mặt thảm đạm, một bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, nhất là nhìn thấy Lư Hoài Dương kia phó đã cam chịu số phận bộ dáng, trong lòng đã dâng lên nồng đậm tuyệt vọng, bởi vì theo Lư Hoài Dương trên nét mặt bọn họ đô thấy rõ ràng tử vong. Sở Văn Thanh thấy một màn như vậy, đồng dạng siết chặt nắm tay, âm trầm gương mặt nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn và Lư Hoài Dương như nhau, đô nhìn hiểu Hoàng thượng sát ý, chuyện này không có chứng cứ thì thôi, có lẽ Định Quốc Hầu Phủ còn có thể tránh được một kiếp. Nhưng bây giờ có chứng cứ, thái độ của Hoàng thượng nói rõ là muốn trị tội, cho nên vô luận Lư Hoài Dương lại thế nào ngụy biện, Định Quốc Hầu Phủ cũng khó trốn kiếp nạn này. Nhất định muốn vì Âm Linh công chúa trúng độc một chuyện phụ trách rốt cuộc. Vào lúc này, hiển nhiên ai cũng không có tâm tư đi chú ý tên kia cung nữ hòa thái giám suy yếu thần thái từ đâu mà đến, cũng hoặc là mọi người là chú ý tới, chỉ là quán tính cho rằng đây là bị cấm vệ quân bức cung sở trí. Mà duy nhất biết việc này sự tình có vấn đề chỉ có Trung Du. Thế nhưng hiện nay đã có kết quả. Như vậy quá trình là có thể hoàn toàn xem nhẹ, không đề cập tới cũng được. Các ngươi cấp Âm Linh hạ là cái gì độc? Thuốc giải đâu? Vệ Minh Thu thư lãng lãnh trầm thanh âm vang lên, lúc này mới nhượng người ở chỗ này chú ý tới sự tồn tại của hắn. Sở Hoàng liếc mắt nhìn Vệ Minh Thu, lập tức mâu quang rơi vào Lư Hoài Dương trên người, uy nghiêm phun ra một chữ, nói... Lư Hoài Dương lúc này có lẽ là biết Định Quốc Hầu Phủ chạy trời không khỏi nắng, cũng không có bất luận cái gì băn khoăn, cười lạnh một tiếng, loại độc này tên là mộng hồi sinh tử, chúng độc giả đem trở thành thế gian nhất dâm đãng dâm phụ. Duy nhất thuốc giải liền là nam nhân, bằng không chỉ hội dần dần do lý đến ngoại cháy thành một đống máu loãng, hơn nữa dù cho tìm nam nhân giải độc. Không có cái ba ngày ba đêm đừng nghĩ dừng lại đến. Này quá trình khá dài dù cho tiện nhân kia sống xuống. Thân thể tất nhiên tổn thương đến mức tận cùng không nói. Mỗi tháng ngày này đô hội độc phát, như vậy nguyệt nguyệt nhiều lần, nhận hết hành hạ, đây chính là tiện nhân kia giết ta nhi báo ứng. Ha ha, hung hăng ngang ngược sảng khoái tiếng cười ở này rừng phong trung trận trận vang vọng. Nhượng không ít người làm cho này thuốc độc tàn khốc kinh sợ hoảng sợ đồng thời. Lại nhịn không được lắc đầu không ngớt, này Định Quốc Hầu quả thật là yêu thảm này tiểu nhi tử. Vì cấp tiểu nhi tử báo thù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng vậy mà thà rằng bồi thượng toàn bộ Định Quốc Hầu phủ làm đại giới. Quả nhiên, Sở Hoàng tiếp được tới vô tình ngôn ngữ xác minh trong lòng mọi người suy đoán. Phụng chậm ý chỉ, Định Quốc Hầu phủ mưu hại quận chúa chưa đạt, lại hạ độc độc hại nước khác công chúa, quả thật tội ác tày trời. Niêm phong Định Quốc Hầu phủ, Lư thị cửu tộc bắt giữ thiên lao, ngày mai giờ ngọ chém đầu thị chúng. Uy nghiêm lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm lúc rơi xuống đất mang theo khắp bầu trời đẫm máu khí. Chúng thần tử một cái cúi thấp đầu lô đại khí cũng không dám ra ngoài. Chớ nói chi là tiến lên cầu tình, liên lụy cửu tộc, có thể nghĩ hoàng thượng là thực sự hạ sát tâm, thế gian hoàng giả uy nghiêm không thể phạm, huống chi còn là một đời kiến quốc kiêu hùng, Sở Hoàng văn có thể định quốc an bang, võ có thể mở mang bờ cõi, làm việc sát phạt quyết đoán, chẳng sợ hiện tại thượng niên kỳ thu lại phong mang, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khiêu khích. Định Quốc Hầu nếu như nhịn xuống khẩu khí này chờ đợi thời cơ. Chờ Trường Vệ Quốc sứ đoàn ly khai Hoàng Thành, dù cho Định Quốc Hầu động thủ giết Âm Linh công chúa. Hoàng thượng Niệm ở Lư Hoài Dương một thân công huân phân thượng. Cũng nhất định sẽ không như vậy tàn nhẫn tuyệt tình, nhưng mà Định Quốc Hầu lại nhịn không được này nhất thời khí. Lập tức xuất thủ trả thù khiêu chiến Long Huy, liền nhất định chạy trời không khỏi nắng. Sở Văn Thanh rũ mắt xuống liêm, nắm chặt tay bối gân xanh tịnh màu, hiển nhiên đã khí tới cực hạn, không chỉ bởi vì Định Quốc Hầu không nghe hắn khuyên bảo. Cũng bởi vì từ đấy bẻ gãy chính mình một cái cánh chim. Tươi máu chảy đầm đìa, không cần ngẩng đầu, hắn cũng đã cảm nhận được Sở Văn Cần đáy mắt càn rỡ tiêu ý. Tô Mộc Quân liễm hạ tròng mắt, che đậy trong đó hiện lên tàn nụ cười giả tạo ý. Mộng hồi sinh tử, độc này có chút ý tứ. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi liếc mắt nhìn bị cấm vệ quân bắt đi Định Quốc Hầu chờ người. Đáy mắt chỗ sâu hình như có băng hàn lạnh ý tự do mà đi. Cánh môi nhẹ khải, thấp nam một câu, mộng hồi sinh tử, không chỉ Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt lực chú ý đặt ở độc này dược thượng. Các quốc gia sứ đoàn người dẫn đầu cũng chú ý tới này mộng hồi sinh tử một độc. Mộng hồi sinh tử, đây là cái gì độc? Đúng vậy, thế nào chưa từng có nghe nói qua? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mọi người thấp tiếng nghị luận cũng khiến cho Sở Hoàng chú ý. Ở Định Quốc Hầu chờ người bị mang đi hậu, Sở Hoàng trầm tư một cái chớp mắt, xác định chính mình chưa từng nghe qua loại độc này hậu. Mới nhìn hướng Vệ Minh Thu đạo, tứ hoàng tử có biết loại độc này? Vệ Minh Thu ngưng mày, sắc mặt có chút khó coi lắc lắc đầu, Lư Hoài Dương như vậy trắng trợn đem loại độc này công hiệu nói ra. Không chỉ nhượng hắn chấn động cùng loại độc này độc ác nham hiểm. Càng làm cho hắn cảm thấy mặt không ánh sáng. Đường đường Trường Vệ Quốc công chúa từ đó về sau liền muốn trở thành sao nô lệ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong đám người Sử Hàm dưới tựa ở thấp trên bàn Tạ Thu Mạch. Đáy mắt lại quanh quẩn một chút kỳ dị quang mang. Nghi ngờ nói một câu. Thứ này tại sao sẽ ở Lư Hãn An trong tay. Tạ Thu Mạch thanh âm không lớn, nhưng bởi vì Tịnh không cố ý đè thấp, cho nên nhượng xung quanh cách chi so đo gần nhân cũng nghe được lời của hắn. Lập tức liền có người hiếu kỳ mở miệng dò hỏi, Tạ công tử biết độc này. Một người dò hỏi, người chung quanh cũng nhao nhao theo nhìn qua đây. Nho nhỏ này gây rối rất nhanh liền nghênh đón Sở Hoàng chờ người chú ý. Sở Diễm Liệt thấy vậy. Đáy mắt thoáng qua một mặt thâm ý, lên tiếng hỏi, Tạ gia tiểu tử thế nhưng biết loại độc này. Sở Diễm Liệt thanh âm uy nghiêm lại mang theo vài phần thân thiện. Sớm đã không có vô lợi hại sơ xác tiêu điều khí. Tạ Thu Mạch thấy mọi người toàn đều nhìn về chính mình. Cũng không có giấu giếm, tinh mỹ trên mặt mang ra một mặt cao thượng dịu dàng tươi cười. Bừa bãi tự nhiên từ âm chậm rãi ra. Loại độc này xuất từ tiên tế thiên chi cốc, là tiên tế thiên chi cốc cấm dược chi nhất, nhưng ở năm ngoái 3 tháng tiên tế thiên chi cốc khai cốc lúc chịu khổ mất trộm. Một ít đan dược hoa thuốc độc đều bị đánh cắp, trong đó có này mộng hồi sinh tử Tạ Thu Mạch lời nói xuất khẩu. Lập tức dẫn tới mọi người thất lễ nghị luận nhau nhau. Tiên tế thiên chi cốc mặc dù là tị thế chi thế. Lại bởi vì kỳ thần kỳ đan dược rèn thuật mà nghe tiếng toàn bộ cửu U đại lục. Nghe đồn trong đó có thể làm cho nhân cải tử hoàn sinh. Trường sinh bất lão đan dược, bởi vậy trở thành khắp thiên hạ tranh nhau bái phỏng đối tượng. Vì kỳ thuộc về võ lâm thế lực, các quốc gia cũng không có bên ngoài thượng cùng chi tiếp xúc. Thế nhưng sau lưng các quốc gia đô từng phái người đi tra xét quá. Để đi tiên tế thiên chi cốc nhân, vô luận là nhân sĩ võ lâm, còn là các quốc gia âm thầm phái ra ảnh vệ quân đội. Tất cả đều bị tiên tế thiên chi ngoài cốc một tầng kỳ dị kỳ lạ lực lượng ngăn cản bên ngoài. Vô luận loại nào biện pháp cũng không thể phá giải mảy may. Chớ nói chi là đánh tiến vào, bằng không chỉ dựa vào này tin đồn, này tiên tế thiên chi cốc sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích không tồn tại nữa. Thế là các quốc gia hòa giang hồ thế lực chỉ có chờ đến hàng năm 3 tháng tiên tế thiên chi cốc. Tiếp đãi khách lạ đương thời tay, nhưng lại dù cho ẩn nấp đi vào, như trước lấy tiên tế thiên chi cốc không có biện pháp. Chỉ vì tiên tế thiên chi trong cốc mặt cơ quan vô số không nói. Các loại kỳ môn độn giáp giống như cơm thường thì thôi. Lại vẫn tồn tại các loại giống như ngoài cốc xuất hiện tầng kia kỳ dị lực lượng. Nhượng mọi người căn bản không biết bắt đầu làm từ đâu. Hơn nữa tiên tế thiên chi cốc nhân võ công cao cường. Căn bản không phải bên ngoài người có khả năng bằng được. Điều này cũng làm cho tiên tế thiên chi cốc đặt lên một tầng thần bí mạng che mặt. Vệ Minh Thu nghe thấy tiên tế thiên chi cốc lúc, con ngươi sắc vi sâu, lập tức lên tiếng hỏi, chẳng lẽ loại độc này thực sự không có thuốc nào chữa được? Tạ Thu Mạch cười lắc lắc ngón tay, tư thái mang theo vài phần khó nén khinh cuồng, loại độc này tiên tế thiên chi cốc cũng không có nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Bất quá, đó là một năm trước, tháng sau tứ hoàng tử có lẽ có thể đi tiên tế thiên chi cốc thử thời vận. Nói không chừng bọn họ đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược tương đương, tùy ý cười khẽ mang theo vài phần ngả. Ngớn tiêu sái. Nhượng nhìn hắn Sở Hoàng ánh mắt phi sâu, bất quá đối với hắn làm can cử chỉ tịnh không nói thêm gì. Hình như căn bản cũng không có nhìn thấy Tạ Thu Mạch từ đầu tới đuôi cũng không có hành lễ. Cùng với ngôn hành cử chỉ phảng tựa hòa tùy ý, Vệ Minh Thu nghe nói, cũng không có lại hỏi nhiều, chỉ là hướng về phía Tạ Thu Mạch nói cảm ơn đạo. Đa tạ Tạ công tử nhắc nhở. Tô Mộc Quân đáy mắt thoáng qua một mặt lưu quang. Khóe môi cạn câu khởi một mặt ý vị sâu xa độ cung. Ở Sở Hoàng gọi các quốc gia sứ đoàn rời giá đáo Khánh Tân Cung đi tới đi tiệc tối lúc. Tô Mộc Quân thừa dịp không ai chú ý, bàn giao chỗ tối giấu kín Phượng Dạ mấy câu. Lúc này mới theo đoàn người đi đến. Một trận tiệc tối mặc dù đang các đại thần hòa các quốc gia sứ đoàn cố ý nhuộm đẫm hạ. Thoạt nhìn sinh động náo nhiệt không ngớt, nhưng trong đó chất chứa kỳ dị lại thế nào cũng khó lấy tiêu diệt. Hôm nay trận này thọ yến ngay từ đầu liền đẫm máu tùy ý. Nhất định là không cho Sở Hoàng an bình, vốn tưởng rằng định quốc hầu phủ một chuyện qua đi, không nên tái xuất hiện cái gì chuyện không như ý tình. Nhưng không nghĩ yến hội tiến hành phân nửa, Vệ Minh Thu một câu nói, lại lần nữa phá vỡ này không dễ dàng gì náo nhiệt lên bầu không khí. Kỳ thực trường vệ quốc lần này tới chưa chúc mừng Sở Hoàng bệ hạ ngày sinh. Còn có ý cùng Sở Quốc thông gia giao hảo, chỉ là không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, âm linh chúng độc không thể lại đại biểu trường vệ quốc cùng Sở Quốc kết thúc hữu hảo. Cho nên việc này liền do bản hoàng tử làm thay. Bản hoàng tử nguyện lấy chính phi vị cưới vợ quý quốc thuần du quận chúa làm vợ. Trường vệ quốc cũng đem với Sở Quốc lại tục trăm năm hữu hảo ước hẹn, một câu vang vang hữu lực. Lời âm rơi xuống, toàn bộ bầu trời thoáng chốc lặng im một mảnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía trong đám người kia mặt khoác bạch chồn áo choàng thanh quý thân. Ảnh, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh ngạc. Hoặc kỳ quái, hoặc hoài nghi, trong lúc nhất thời các loại thần sắc ở trong mắt mọi người thay thế. Để lời nói với người xa là anh, A Tết ở đâu, không xuất hiện nữa tình địch của ngươi liền càng ngày càng nhiều lạp. Ha ha, tương đương định quốc hầu phủ giải quyết, tiếp được đến phiên người nào. Đoán xem, cười gian tương đương,